Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, phần 729. Lúc này đại đội trưởng mới làm người đem này đó tội nhân người nhà. Đương nhiên là có người nhà hoặc là bọn họ phù hộ người mang theo ra tới. Tổng cộng có 200 không đến. Nhưng là nhìn lại phi thường nhiều, thôn dân hôm nay tới nơi này nguyên bản chính là vì xem này đó. Tội nhân đền tội, hơn nữa bọn họ phía trước tổng cảm thấy đã quên cái gì. Hiện tại bọn họ đang xem đến những người này thời điểm cuối cùng là nhớ tới quên mất cái gì, này đó. Tội nhân người nhà, bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn cũng chưa nhìn đến. Nhưng là bởi vì quá hưng phấn cho nên cấp quên mất đại đội trưởng. Những người này là bọn họ trong đó nào đó người người nhà. Có lão nhân, có nữ nhân, có hài tử. Hiện tại sinh tử của bọn họ từ các ngươi tới quyết định. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Từng bước kể ra bọn họ tội danh. Kết quả cuối cùng xem bọn họ tội danh tới quyết định. Hiện tại bắt đầu đi, thực mau lại tới nữa tân một vòng tội danh tự thuật. Nhưng là lúc này đây trong thôn người đều không phải thực tích cực. Trừ bỏ một ít thật sự đi theo những cái đó ghê tởm người cùng nhau làm ác khi dễ trong thôn người ở. Ngoài, dư lại đại gia cũng chỉ là linh tinh vụn vặt nói một chút việc nhỏ. Nhìn qua cũng không có muốn đẩy chi tử mà ý tưởng đại đội trưởng nhìn liền nửa ngày đều không đến. Liền xong việc nhi báo cáo, nói, nơi này có 189 cá nhân. Trong đó có 161 cái chứng minh là vô tội. Dư lại 28 cái. Trong đó có 8 người là muốn cùng nhau xử tử. Mặt khác 20 cái tội danh tương đối nhẹ. Nhưng là không thể tuyên bố vô tội. Như vậy ta liền trước đem muốn xử tử 8 người tên đọc ra tới. Đại gia xác nhận một chút cứ như vậy. Này nhóm người sinh tử liền thật sự hoàn toàn đặt ở thôn dân trên người. Nếu là có người ngầm trả thù, không chừng nguyên lai không cần chết, hiện tại đều phải đã chết, đương nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy. Mỗi người bằng tường trình bọn họ đều sẽ tiến hành đối lập. Chỉ có vài cá nhân đều nói tội danh mới có thể thành lập. Cho nên như vậy tình huống sẽ không xuất hiện, hơn nữa lúc ấy vừa lúc liền tạp ở mọi người thập phần. Xúc động phẫn nộ thời điểm, căn bản không kịp cho nhau thương lượng. Này đó bảng tường trình cũng bảo đảm nhất chân thật trạng thái, Đường Minh nhìn trong sân người. Tiếp cận có thập phần chi 8-9 người đều sắc mặt hôi bại. Cảm thấy chính mình đã không có sống sót hy vọng. Hiện tại đối bọn họ mà nói, cũng chỉ là chờ chết, chỉ là còn có một chút người. Ở đại đội trưởng báo ra kia 8 muốn xử tử người lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hình như là ở may mắn chính mình người nhà tránh được một kiếp. Không cần cùng chính mình cùng chết giống nhau, mà liền ở đại đội trưởng xác nhận hảo muốn xử tử này. 8 người lúc sau lại lấy ra một phần thật dài danh sách. Ta nơi này còn có một phần danh sách, là căn cứ các ngươi mấy ngày trước sở tự thuật tội danh. Tại đây 600 cá nhân giữa tội không đến chết người có tên đơn. Hiện tại ta niệm ra tên của bọn họ. Mọi người cũng đều có thể xác nhận một chút, cuối cùng đại đội trưởng niệm ra 46 cái tên, hắn niệm. Xong lúc sau ngẩng đầu nhìn chung quanh thôn dân, này 46 cá nhân tội không đến chết, các ngươi cũng chưa ý kiến đi. Dù sao cũng là căn cứ các ngươi cung cấp lời chứng tới phán đoán, trong đó tuy rằng có một ít không cam lòng, nhưng đại bộ phận vẫn là gật đầu. Này 46 cá nhân ngày thường phong bình đều tương đối hảo. Bởi vì trợ giúp bọn họ trong đó nào đó người chạy thoát quá Chu Long Nham quan sát. Cho nên còn sống, cộng thêm ngày thường đối trong thôn người cũng thực hòa khí. Căn bản không có làm cái gì chuyện xấu. Trừ bỏ đôi khi đi theo đại lưu đã làm một ít tập thể công tác ở ngoài. Không có ý xấu, cho nên lúc này đây bọn họ sống sót. Đại gia xác thật là không ý kiến, đại đội trưởng thực mau khiến cho người đem này 46 cá nhân từ bên. Trong mang ra tới mở trói cùng vừa rồi không có tội danh người đặt ở cùng nhau. Trùng hợp chính là, này 46 cá nhân tất cả đều là có người nhà bằng hữu người, tại đây đôi người bên trong đều tìm được. Rồi chính mình người nhà, theo sau xúc ở một bên nói chuyện, nhưng là 46 cá nhân cũng chỉ là một nửa đều không đến. Dư lại một nửa nhiều còn ở xử tử danh sách bên trong. Mà lúc này đại đội trưởng tuyên bố xử tội bắt đầu, đều đến lúc này. Rất nhiều bị mang lại đây người già phụ nữ và trẻ em đều nhịn không được. Sôi nổi quỳ trên mặt đất cầu bọn họ buông tha chính mình người nhà. Có rất nhiều phụ thân, có rất nhiều nhi tử, có rất nhiều trượng phu, một cổ não đều ở nơi đó dập đầu. Cầu bọn họ xin thương xót buông tha chính mình người nhà, sở hữu thôn dân đều rất xa tránh ra. Bọn họ cũng không biết những người này là yêu cầu ai sống sót. Nhưng là bọn họ biết đến là hiện tại không thể tiếp thu những người này dập đầu. Bằng không muốn giảm thọ, bọn họ ở chỗ này dập đầu. Nhưng là không có người đáp lại bọn họ, đại gia tất cả đều hướng bên cạnh đi, đi được rất xa. Nơi này liền hình thành một cái chân không mảnh đất, chung quanh cũng chưa người, đại đội trưởng nhìn bọn họ dập đầu xin tha. Theo sau đều chạy đến phía chính mình tới đau khổ cầu xin. Khẽ nhíu mày, hắn hiện tại có thể xác định chính là, đã bị hắn xác định muốn xử tử người. Cơ bản nhất đều là trong tay có ít nhất 3 điều mạng người, nói cách khác quyết định muốn xử tử người. Bọn họ phạm tội ít nhất đều giết 3 cái vô tội người. Càng không cần phải nói là nhất hung tàn những cái đó. Trong tay ít nhất có mấy chục điều mạng người, cho nên những người này ở chỗ này cầu xin. Là lợi dụng bọn họ người già phụ nữ và trẻ em thân phận ở chỗ này cưỡng bức hắn đáp ứng sao? Đại đội trưởng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn qua cũng không có động dung biểu tình. Hắn chỉ là ở cầu xin thanh nhẹ một ít thời điểm lớn tiếng hỏi chung quanh thôn dân. Đại gia cảm thấy thế nào? Rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, nhưng là cũng không biết phải làm sao bây giờ. Thực mau liền có người đề ra một cái kiến nghị, vị. Này đội trưởng, nếu là có thể nói, làm cho bọn họ một đám ra tới thuyết minh một chút. Bọn họ muốn cho ai xin tha, muốn làm ai sống sót. Nếu có thể thuyết phục đại gia nói, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến, đại đội trưởng xem mọi người đều gật đầu. Cũng liền đáp ứng rồi như vậy biện pháp, hắn nhìn vừa mới còn ở kêu khóc như là khóc tang một đám người. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đây là cuối cùng cơ hội, kêu khóc thanh dần dần đình chỉ. Chỉ thấy một cái khóc đến chật vật nữ nhân lôi kéo một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài đi đến phía. Trước đất trống thượng, bắt đầu kể ra bọn họ mẹ con hai có bao nhiêu khổ. Nếu là mất đi trượng phu, về sau sẽ thế nào? Dù sao chính là đem chính mình cùng nhi tử tương lai sinh hoạt nói thập phần bi thảm. Thập phần đáng thương, nhưng là này một bộ các thôn dân căn bản sẽ không ăn, đừng bị cái này chết nữ nhân cấp lừa. Nàng cùng con của hắn không có làm cái gì chuyện xấu. Nhưng là hắn trượng phu đó là một cái rõ đầu rõ đuôi nhân cha. Phía trước ta tận mắt nhìn thấy đến hắn kia bắn chết đã chết một cái 11-12 tuổi tiểu nữ oa. Lại còn có giết bảo hộ tiểu nữ oa ra ra nãi nãi. Ba ba mụ mụ, một nhà 5 người tất cả đều đã chết, còn làm người kéo đi rồi thi thể nói không cần lãng phí. Lời này vừa nói ra, vừa rồi không biết những việc này như người. Vừa mới lộ ra một chút đồng tình biểu tình nháy mắt liền không có, nữ nhân này trượng phu không? Những sống không được, hơn nữa bọn họ hai mẹ con về sau ở cái này thôn sinh hoạt cũng sẽ không hảo. Nếu là không đứng ra nói, về sau ở trong thôn cô nhi quả phụ khả năng còn có thể hảo quá một chút theo thời gian trôi qua. Mọi người đều sẽ quên trước kia sự, mấy cái không hiểu rõ còn sẽ giúp đỡ cũng nói không chừng. Nhưng là hiện tại hào, tất cả mọi người biết nàng trượng phu gương mặt thật, bọn họ hai mẹ con nhìn xác thật là đáng thương. Nhưng là chết ở nàng trượng phu trong tay người đâu? Kia một nhà vài khẩu đâu? Này còn chỉ là bị nhìn đến, kia không bị nhìn đến đâu. Hai mẹ con xám xịt chạy mất, lúc sau một cái tiếp theo một cái người đi lên, dù sao đều là một cái dạng. Một mở miệng chính là nói nếu là ai ai ai đã chết. Bọn họ lão nhân hài tử nữ nhân ai tới chiếu cố từ từ, nhưng là đều thực vô tình bị vạch trần. Bởi vì hiện tại còn ở đây chung quyết định phải bị xử tử người một đám tất cả đều là có không thể. Không chết lý do, có chút người xem giảng đạo lý giảng cảm tình thật sự đều được không thông lúc sau. Liền bắt đầu chơi bát, đòi chết đòi sống muốn cùng chết. Đại đội trưởng cũng không làm người ngăn đón hắn, làm chính hắn nháo, những người đó phát hiện náo loạn cũng vô dụng lúc sau mới từ bỏ tránh ở một bên. Người như vậy về sau ở trong thôn cũng không ngày lành quá, bất quá ngoài dự đoán chính là vẫn là có ba người bị chọn ra tới, bọn họ không cần đã chết, lý do rất đơn giản, này ba người giết người số lượng đều vượt qua ba cái. Nhưng có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bị buộc, hơn nữa bọn họ người nhà ngày thường ở trong thôn đều là người tốt. Bọn họ ba cái ngày thường cũng bởi vì chuyện này trong lòng băn khoăn. Đối thôn dân thái độ đều thực hảo, ở nhà mọi người than thở khóc lóc bồi tội lúc sau. Đại gia cuối cùng vẫn là quyết định tha thứ này ba người, không sai còn có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ tam người nhà không có nói về sau đã chết người sẽ như thế nào đáng. Thương, bọn họ vừa lên đi chính là bồi tội, về sau sẽ cho trong thôn làm cống hiến, làm bồi thường từ từ trước mặt mặt những cái đó chỉ là nói chính mình về sau sẽ có bao nhiêu thảm. Tranh thủ đồng tình tâm người không giống nhau, cũng may bọn họ là cuối cùng tam người nhà. Hơn nữa vẫn là cùng nhau thượng. Cho nên lúc sau cũng không có người noi theo, nói cách khác hiệu quả khẳng định cũng sẽ đại đại chiết khấu. Đương nhiên đại đội trưởng đáp ứng làm cho bọn họ sống sót. Chính yếu nguyên nhân là bọn họ là bị buộc, giết người là bị buộc, nói cách khác, hắn mới không có tốt như vậy nói chuyện, ở cuối cùng. Đại đội trưởng cho cuối cùng một lần cơ hội cấp những cái đó sắp bị xử tử người, các ngươi có cuối. Cùng một cái cơ hội, đó chính là chính mình cho chính mình biện giải. Nếu là các thôn dân đều cảm thấy ngươi nói được có đạo lý, ngươi nói chính là đối, ngươi là có khổ chung, hoặc là ngươi căn bản chính là bị oan uổng, hiện tại có thể đứng ra, ta cho các ngươi một lời giải thích cơ hội, tiền đề là, các ngươi nói đều là thật sự, đại đội trưởng lời này xác thật là cho sắp nghênh đón tử vong bọn họ. Một cái cơ hội, nhưng là cơ hồ cũng thực xa vời, bởi vì đi theo Chu Long Nham đã nhiều năm người căn bản không đến tẩy. Ở trong thôn như cá gặp nước hỗn rất khá, tương đối bọn họ nhân duyên cực kém mơ siêu toàn thôn người đều hận không thể bọn họ không chết tử tế. Được, sớm chết sớm siêu sinh, hiện tại những người đó nếu là dám đứng ra nói bọn họ là vô tội, bọn họ là bị buộc. Thôn dân chỉ sợ cái thứ nhất muốn nhảy dựng lên đánh chết bọn họ, kết quả cuối cùng chậm gì gì đứng. Lên người chỉ có ba cái, trong đó hai cái vì chính mình biện giải, mới nói hai câu đã bị bên cạnh thôn dân cấp lòng đầy căm phẫn phun á khẩu không trả lời được. Cuối cùng chỉ có thể sắc mặt hôi bại ngồi trở lại đi, đương nhiên cuối cùng một cái. Cuối cùng một cái nhưng thật ra có điểm đặc biệt, hắn không có cho chính mình biện giải. Mà là hỏi đại đội trưởng, xin hỏi thôn này tên mập chết tiệt thôn trưởng đi nơi nào đâu? Hắn chính là đầu sỏ gây tội a, chẳng lẽ không nên chộp tới xử tử sao? Các thôn dân cũng gật gật đầu, tên mập chết tiệt kia khẳng định là muốn chết, đại đội trưởng gật đầu. Ta liền tới nói chuyện của hắn đi, kết quả là hắn liền đem cái này mập mạp bị Chu Long Nham bắt lấy thê tử uy hiếp đương trong thôn mặt con rối thôn trưởng. Nhìn như phát hào tư lệnh, kỳ thật chỉ là một cái dùng tốt công cụ, sở hữu hết thảy đều là một cái gọi là Chu Long Nham người ở sau lưng chỉ huy. Mập mạp bên người cũng tất cả đều là Chu Long Nham an bài, hơn nữa đến phía trước đã bị xử lý. Rớt bom, theo chân bọn họ tính toán cùng thôn dân đồng quy vu tận sự tình. Mãi cho đến mập mạp mật báo tìm bọn họ hợp tác. Miễn trừ thôn nguy cơ từ từ. Sự tình tất cả đều nói ra, lời này vừa nói ra. Trong thôn dân tất cả đều khiếp sợ nhìn đại đội trưởng, bọn họ đương nhiên là tin tưởng cái này. Đại đội trưởng, hơn nữa làm thủ đô căn cứ quân bộ quan quân. Cái này mập mạp khẳng định cũng không có gì có thể lấy đến ra tay hối lộ được cái này đại nhân. Vật cho nên hết thảy đều ở chứng minh hắn nói chính là thật sự, tên mập chết tiệt này thật. Sự chỉ là bị Chu Long Nham khống chế con rối. Trong thôn phát sinh sự tình cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Phía trước nhìn như kiêu ngạo thị huyết tàn nhẫn, đều chỉ là giả vờ. Hết chương.